Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giả vờ như không để ý lắm, ngẩng đầu nói, này, ngươi làm gì ở đây thế? Đương nhiên là đuổi yêu. Lục Vô Cửu quay đầu lại, ngừng một chút. Nàng đến chậm thật, nàng thừa nhận vừa rồi mắt mình bị mù, sao có thể lại bị khuôn mặt của hắn làm cho đầu óc mê muội. Nàng khoanh tay cười lạnh, ồ, ngươi giỏi lắm, vậy yêu quái đâu? Sao không thấy người bắt được? Lục Vô Cửu mím môi, thao thiết ở bên cạnh giành nói. Còn không phải tại ngươi sao? Vừa rồi chủ nhân định giăng thiên la địa võng, ai ngờ ngươi lại xông vào. Ngài ấy sợ nhốt ngươi cùng yêu quái vào nên mới phải tạm thời dừng tay. Vì ngươi, ngài ấy cưỡng ép thu lưới lại còn bị phản phệ. Không tin ngươi xem tay chủ nhân đi. Ta nhìn kỹ, mới phát hiện Lục Vô Cửu đang để một tay ra sau lưng. Lòng bàn tay quả nhiên có một vết đỏ bị bỏng. Chỉ là hắn vẫn luôn để tay ra sau, nàng mới không phát hiện ra. Nàng thật sự sững người một chút, nhưng rất nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ tự mình đa tình. Dù sao trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nàng chân thành cảm ơn, kết quả hắn luôn lạnh lùng. Suy nghĩ một lát, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân. Mới không phải vì ta đâu, ta đoán, ngươi sợ ta một mình hàng phục yêu quái này, mảnh vỡ rơi vào tay ta phải không? Lục Vô Cửu thấy hắn im lặng, nàng đắc ý, cười tủm tỉm nâng cằm lên. Sao không nói nữa, bị ta đoán trúng rồi chứ gì, ta đã biết là như vậy mà, hừ. Lục Vô Cửu vẫn im lặng, thao thiết ở bên cạnh thì mặt đầy kinh ngạc, chỉ ngắn ngủi hai câu đối thoại, tâm hồn nhỏ bé của nó đã bị chấn động mạnh, thật sự chưa từng nghĩ tới còn có cách giải thích như vậy. Lục Vô Cửu đại khái là đã quen rồi, im lặng một hồi, hắn bay xuống, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ. Tùy nàng nghĩ sao thì nghĩ, thao thiết đi theo xuống, nhìn nàng muốn nói lại thôi, thở dài, cuối cùng vẫn nhịn không được muốn nói gì đó, lại bị Lục Vô Cửu lạnh nhạt quát một tiếng, lập tức bị thu hồi vào trong kiếm, biến thành hoa văn trên kiếm. Chỉ là hoa văn này, so với bình thường có chút khác biệt, mắt trợn tròn xoe, miệng há to, có chút oán hận không cam lòng vì chưa nói hết lời. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp nàng bị hoa văn đó chừng mắt, hắt xì hơi liên tục ba cái. Nàng xoa xoa mũi, lẩm bẩm, hình như có ai đang mắng ta. Yến Vô Song đi tới vỗ vai nàng, an ủi, Lục Vô Cửu này thật quá đáng, vậy mà lại sợ ngươi độc chiếm yêu quái. Đừng so đo với hắn, sau này cơ hội bắt yêu còn nhiều, cũng không thiếu lần này. Nàng xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, đúng vậy, lần sau ta nhất định phải nhanh chân hơn. Sẽ không để hắn cướp công lao. Chu Kiến Nam nghe mà ngây người. Không phải, điện hạ là có ý này sao? Suy nghĩ của hai người bọn họ hình như có chút kỳ quái. Ngẩn người một lúc, hắn ta thử dùng góc độ của người bình thường nhắc nhở. Có một khả năng là điện hạ không nhốt ngươi vào trận pháp, không phải muốn tranh công, mà là không muốn ngươi một mình đối mặt với yêu quái này, sợ ngươi bị thương. Nàng nhìn hắn ta với ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà dạy dỗ Chu Kiến Nam. Ngươi bị đánh ngốc rồi sao? Sao lại nói nhảm rồi? Ngươi quên quan hệ của ta và hắn rồi sao? Hắn chỉ mong nhìn ta bị bẻ mặt, lễ vật sinh thần ta tặng hắn, hắn cũng ném đi, hắn còn luôn cãi nhau với ta, sao có thể cứu ta? Yến Vô Song cũng tỏ vẻ thương hại, vỗ vai Chu Kiến Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bệnh thì đi chữa. Ta thấy ngươi không chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, đầu óc cũng có chút tổn thương rồi. Nói xong hai người vừa thì thầm, vừa nhìn vết thương trên người Chu Kiến Nam, thở dài rời đi. Để lại Chu Kiến Nam mặt mũi bầm dập đứng một mình trong gió. Bối rối đến mức dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hà, lẽ nào hắn ta mới là người kỳ quái? Kỳ lạ, tại sao hắn ta lại cảm thấy ánh mắt của điện hạ rõ ràng không phải ý này? Chu Kiến Nam vẫn không thể giải quyết được. Định quay về trước tiên thử Liên Kiều, xem nàng có phải người bình thường hay không. Vì vậy khi tìm được Liên Kiều, hắn ta giơ ba ngón tay về phía nàng. Đây là mấy? Liên Kiều nói. Hai. Đồng tử Chu Kiến Nam lập tức mở to. Người nói đây là mấy? Liên Kiều kỳ quái nói. Không phải là hai sao, còn có thể là mấy? Người làm sao vậy? Chu Kiến Nam nhìn chằm chằm ba ngón tay của mình không thể tin được. Người không phải bị ngốc rồi chứ? Liên Kiều chớp chớp mắt, kẻ ngốc là ngươi mới đúng, ngươi vừa mới bị thương nặng như vậy, không tin, ngươi đi hỏi Yến Vô Song xem rốt cuộc là mấy. Vì vậy, Chu Kiến Nam lại nhìn về phía Yến Vô Song. Ngươi nói xem. Yến Vô Song liếc nhìn Liên Kiều, sau đó quả quyết nói. Đương nhiên là hai, trong nháy mắt, đến lượt Chu Kiến Nam hoài nghi nhân sinh. Tại sao là hai, trong mắt hắn ta rõ ràng là ba. Hắn ta đột nhiên cảm thấy đầu rất choáng váng, loạng choạng suýt nữa không đứng vững. Mãi cho đến khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy ý cười cố nén của Yến Vô Song và tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Liên Kiều, lúc này mới hiểu ra. Được lắm, ngươi, các ngươi vậy mà lại hợp lại bắt nạt ta. Liên Kiều không nhịn được nữa, phì cười, quay đầu sang cười ha hả với Yến Vô Song. Hắn vậy mà lại tin, cách chương.